Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thủy tặc phía sau nguy cơ, ánh lửa chiếu sáng cả tòa doanh địa, giả niệm mang theo Quách Đại Bàn chạy về phía một tòa lều vải. Cố Ân Trạch nhìn về phía trước lít nha lít nhít 50 lều vải thời điểm. Ánh mắt đều có chút đăm đăm nhìn lều vải, đối với hiện tại Xương Hà Thôn tới nói. Hiển nhiên là một loại cần thiết vật chất, Thu Cố Ân Trạch lớn tiếng phân phó. 10 tên người bắn nỏ cùng kêu lên bảo a. Vâng, ngay sau đó 10 tên người bắn nỏ như ong vỡ tổ chạy về phía trước. Tại những cái kia trong lều vải bắt đầu tìm kiếm ân y một đỉnh. Hai đỉnh, ba đỉnh, theo thời gian trôi qua, đám người cơ hồ chạy một lượt 50 lều vải, ngay tại giả niệm coi là không công mà lui thời điểm. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ngay sau đó Cố Ân Trạch chạy tới, thôn trưởng Cố Ân Trạch cúi người hành lễ, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, phát hiện trăm hộp tốt nhất lương mễ Giả niệm trong đầu hiện ra, tại sao huyện mua sắm lương thực tràng cảnh, hô hấp cũng biến thành dồn dập, loại này gạo giá cả xa xa cao hơn ngô. Nhìn không ra những này thủy tặc sinh hoạt cư nhiên như thế chuyện tốt. Thôn trưởng, bảo ạ, âm thanh tại bên ngoài lều vang lên. Một người bắn nỏ chạy tới, nhìn xem kia người bắn nỏ trên mặt hưng phấn thần sắc. Giả niệm trong lòng không có từ trước đến nay vui mừng. Chẳng lẽ lại có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn hay sao? Phát hiện 10 đầu thuyền nhỏ, kia người bắn nỏ lớn tiếng hồi phục. Toàn thân cao thấp kích động run rẩy lên, thuyền, giả niệm đột nhiên nghĩ đến một cái để cho mình cơ hồ coi nhẹ thu hoạch khổng lồ. Dựa vào bên bờ sao hồ mặt nước, loài cá cơ hồ tuyệt tích, muốn bắt cá ngoại trừ mở rộng sao hồ bên bờ khúc sông bên ngoài. Còn có thể đi thuyền tiến về sao hồ chỗ sâu, mở rộng khúc sông phạm vi là không thể làm, nhưng lợi dụng thuyền tiến về sao hồ chỗ sâu. Lại là một đầu biện pháp khả thi, nói cách khác, có thể lợi dụng những thuyền này, tại sao hồ bên trong trắng trợn bắt cá, nghĩ đến bắt cá phong phú thu nhập, giả niệm hô hấp trở nên dồn dập lên, thuyền ở đâu, mời thôn trưởng đi theo ta, kia người bắn nỏ đưa tay hướng bên ngoài lều một chỉ. Giả niệm không chút nghĩ ngợi quay người, đi theo kia người bắn nỏ đi ra phía ngoài, Cố Ân chạy theo sát phía sau. Vừa đi ra lều vải, chỉ nghe thấy bên cạnh trong lều vải truyền đến một trận khoa trương cuồng tiếu. Phát, giả niệm chúng ta lại phát tài, Quách Đại Bàn xốc lên lều vải môn. Lớn tiếng cuồng hống, nhưng tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, lại là sững sờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở bên cạnh trong lều vải sao? Ta đã biết, ngươi không thu hoạch được gì đúng hay không, Quách Đại Bàn nói đến đây. Lần nữa cười ha hà, tiếng cười vừa rơi xuống. Quách Đại Bàn đối giả niệm thúc giục, các ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì, còn không mau một chút tiến đến, chúng ta lại phát tài, lại. Giả niệm trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Quách Đại Bàn trùng điệp gật đầu, đúng. Chúng ta lại phát tài, lại a, Quách Đại Bàn tăng thêm âm điệu. Nhìn xem Quách Đại Bàn điên điên khùng khùng dáng vẻ, giả niệm mang theo hai người vội vàng đi vào chỗ kia trong lều vải. Một cái hòm gỗ đặt ở lều vải chính giữa, phía trên cái nắp sớm lấy bị mở ra, giả niệm vội vàng nhìn sang, trước mắt hiện ra một nhóm tin tức, phát hiện 50 kim, Quách Đại Bàn nhìn xem đám người vẻ giật mình. Cất tiếng cười to, thủy tặc thật là chúng ta thần tài, nghĩ không ra lại đưa tiền tới, các ngươi nói chúng ta có phải hay không phát. Quách Đại Bàn đắc ý hỏi Thamani, giả niệm hoàn mỹ để ý tới Quách Đại Bàn kia đắc ý ngữ khí. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hòm gỗ, ta cho rằng chuyện này không đơn giản, không đơn giản. Quách Đại Bàn lộ ra ánh mắt khó hiểu, Cố Ân Trạch cũng thừa cơ nói xen vào. Chẳng lẽ thôn trưởng là chỉ, những này thủy tặc có vấn đề, không có xác thực chứng cứ chứng minh bọn hắn có vấn đề, nói cách. Khác người cũng không biết đây là trực giác của ta, trực giác. Thủy tặc sinh hoạt cũng không giàu có, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đi làm cái này mất đầu mua bán. Các ngươi đem những này thủy tặc cùng lần thứ nhất gặp phải những cái kia thủy tặc làm một chút so sánh, tiền của chúng ta có phải hay không tới quá dễ dàng? Là có chút dễ dàng, nếu như nói số tiền này cũng không đáng tiền thì cũng thôi đi, nhưng sự thật chứng minh số tiền này lại phi thường đáng tiền, nghe ngươi kiểu nói này. Ta cũng có chút không nghĩ ra, giàu có như vậy thủy tặc tại sao muốn làm thủy tặc? Chẳng lẽ bọn hắn không nghĩ tới tốt hơn thời gian, có lẽ có càng lớn mưu đồ. Bọn hắn tại đến cùng muốn làm cái gì? Không biết được rồi. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, mới nói được nơi này. Quách đại bàn giống như nghĩ tới điều gì? Thần sắc đại biến, không đúng, sao hồ, có vấn đề gì? Giả niệm hỏi Thamani của ân trạch cùng tên kia người bắn nỏ ánh mắt cũng đồng thời nhìn về. Phía quách đại bàn, gặp ba người ánh mắt, quách đại bàn không có lên tiếng, chỉ là âm thầm đập tắc lưỡi. Giả niệm trong nháy mắt hiểu rõ ra, ân trạch, hai người các ngươi đi đem những thuyền kia giấu đi, ngày mai chúng ta lại đến vận chuyển. Vâng, cố ân trạch đối giả niệm thi lễ. Mang theo tên kia người bắn nỏ đi ra phía ngoài, nhìn xem bóng lưng của hai người, giả niệm vội vàng hỏi thăm, đến cùng nghĩ tới điều gì? Ta có một cái to gan tưởng tượng, sao huyện Trịnh thị gia chủ, có khả năng liền là cái kia Trịnh Bảo. Quách đại bàn ngữ khí trầm trọng nói. Hơi dừng lại một chút, trải vuốt trước kia nhìn thấy tin tức, người cũng biết, bản mập mạp là một cái tam quốc mê căn cứ theo ta hiểu rõ. Trịnh Bảo có khả năng liền là vị kia bi kịch ca. Hùng cứ xào hồ, ủng binh hơn vạn, bị Viên Thuật, Tào Tháo, Tôn Sách kiêng kỵ, về sau bị Lưu Diệp mang đến hai cái người hầu, đem nó giết chết, dùng máu của hắn cùng cái này hơn vạn binh mã, đúc thành Lưu Diệp uy danh. Quách đại bàn chậm rãi nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy liền muốn đối mặt hắn, tuy nói ủng binh hơn vạn có chút khoa trương thành phần ở bên trong. Nhưng là mấy ngàn binh mã vẫn phải có. Lấy tình cảnh hiện tại đến xem chúng ta cần cẩn thận một chút. Quách đại bàn ngữ nặng sâu xa căn. Giả niệm nhanh chóng suy tư. Nghe ngươi như thế phân tích, cái này ác lãng cùng Trịnh Bảo nói không chính xác có bí ẩn gì quan hệ, không bài trừ. Quách đại bàn kiên định hồi phục. Giả niệm tiến lên đi hai bước, trong lòng tựa như hiện lên một tảng đá lớn, thu hoạch cảm giác vui sướng không còn sót lại chút gì. Kia giống như núi áp lực, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, chúng ta chỉ có thể hướng xấu nhất phương diện cân nhắc. Nếu Trịnh Bảo cùng cái này ác lãng thủy tặc có quan hệ, hắn bây giờ còn chưa có đứng ở bên ngoài đến, đã nói lên còn có điều cố kỵ, hắn nghĩ độc bá sao hồ. Như vậy hiện tại sao hồ bá chủ liền cùng hắn có thiên nhiên xung đột. Giả niệm nói đến đây, không khỏi sững sờ, theo bản năng lặp lại một câu, hiện tại sao hồ bá chủ, bạch phàm thủy tặc. Giả niệm hai mắt tỏa sáng, cảm giác toàn bộ thiên địa đều trống trải, có lẽ sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn tốt. Mập mạp ngươi nói có đúng hay không, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Có lẽ nói chính là cái đạo lý này đi. Quách đại bàn nghe được giả niệm lời nói bên trong ý tứ, chậm rãi nói, một vòng ý cười xuất hiện tại khóe miệng, ta nói đây là bi kịch ca, chúng ta có Lưu Diệp không cần sợ hắn, đúng, chúng ta không sợ hắn. Giả niệm cũng cười, hết chương.